Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, Trương Phàm VS Tam Đại Linh Vũ Giả. Miễu sát. Cảm ơn anh Hoàng Tiwen 29 đã ủng hộ CVT100 ca đậu, lanh, võ thiên tề để cho Tạ Vĩnh Cường làm cho. Người ta đem Trương Phàm cùng Lăng Tiêu thi thể mang đi. Thế nhưng liền vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Lúc này quay đầu, nhìn chằm chằm Trương Phàm cùng Lăng Tiêu thi thể. Bất quá Trương Phàm cùng Lăng Tiêu thi thể cũng không có phát sinh quá đại biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là bọn họ gen võ lại rút về trong cơ thể. Cảm ơn anh Hoàng Tiwen 29 đã ủng hộ CVT100 ca đậu, lanh, đây là phản ứng bình thường. Một cái võ giả tử vong, bọn họ gen võ mất đi năng lượng khu động, liền sẽ tự động rút về thi thể ở trong. Tạ Vĩnh Cường nghi ngờ nói, như thế nào? Võ Thiên Tề lông mày hơi hơi nhéo một cái, nói, có chút không đúng. Nhạc Hoa Nam cũng cúi đầu nhìn xem hai người thi thể, cũng không có nhìn ra cái gì không đúng, nhưng Võ Thiên Tề lại có chút nghi hoặc, nói, bọn họ rõ ràng đều chết mất, bất quá cảm thấy không đúng chỗ nào. Lùi lại, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn còn là để cho tất cả mọi người lùi lại. Nói qua, bản thân hắn trước thối lui ra khỏi hơn 1000 mét. Nhìn xa xa Trương Phàm cùng Lăng Tiêu thi thể, Tạ Vĩnh Cường thấy vậy, trong nội tâm cả kinh, vội vàng cũng lui ra ngoài. Bất quá hắn lui có xa hơn, trọn vẹn rời khỏi 5000 mét có hơn. Nhạc Hoa Nam cũng thối lui ra khỏi 2000 mét. Mấy người đều nhìn xa xa Trương Phàm cùng Lăng Tiêu thi thể, mà tất cả khu vực an toàn người cũng đều thông qua trực tiếp nhìn xem hai người thi thể. Bọn họ cũng không biết đến cùng có cái gì không đúng. Cùng lúc đó, Trương Phàm kia vốn gần như đã muốn tan thành mây khói ý thức, tại cảm giác được Lăng Tiêu bị Võ Thiên Tề đâm trúng, nhất thời đình chỉ tiêu tán, kia vốn đã là một luồng như có như không ý thức, hoặc là nói là ý niệm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán hầu như không còn. Nhưng lúc này lại không có lại tiêu tán, chẳng những không có tiêu tán, tại ngưng sau một lát, ngược lại tại ngưng tụ, ý niệm của hắn chỉ có một, Lăng Tiêu. Dựa vào cỗ này ý niệm, cái kia vốn đang muốn tiêu tán ý thức nhanh chóng ngưng tụ, không có bao lâu, cỗ này ý thức liền ngưng tụ thành một cái nho nhỏ quang điểm. Quang điểm chỉ có cây kim cỡ này, chính là Trương Phàm lúc dùng Trường Sinh Quyết minh tưởng phương pháp minh tưởng ngưng tụ mà thành ý niệm thật thể. Hư vô mờ ảo ý niệm ngưng tụ trở thành thật thể, này vốn căn bản chính là huyễn tưởng, thế nhưng giờ khắc này lại thật sự thực hiện. Quang điểm đang điên cuồng địa la lên, đương nhiên ý niệm là không có miệng, tự nhiên cũng không có khả năng phát ra thanh âm, đây chỉ là ý niệm bên trong tưởng tượng ra la lên. Lăng Tiêu, cỗ này ngưng tụ ý niệm không ngừng đụng chạm lấy Trương Phàm đầu, nghĩ chuẩn bị ra, thế nhưng bất kể như thế nào, tựa hồ cũng không cách nào phá tan Trương Phàm đầu. Rất nhanh, quang điểm như là điên rồi đồng dạng, điên cuồng mà đụng chạm lấy Trương Phàm đầu. Một đoạn thời khắc, xoẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Phàm sau ót bị đụng xuất một ngón tay giáp lớn nhỏ lỗ máu. Này quang điểm rốt cục tới bay ra, sau đó lơ lửng tại Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu, này quang điểm chính là Trương Phàm ý niệm ở bên trong tưởng tượng. Này ý niệm không ngừng kêu Lăng Tiêu danh tự. Nơi xa Võ Thiên Tề, Tạ Vĩnh Cường cùng Nhạc Hoa Nam thấy như vậy một màn đều hơi kinh hãi, đây là vật gì? Này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ lý giải phạm trù. Cẩn thận cảnh giới, Võ Thiên Tề kêu lên âm trầm giọng nói. Tạ Vĩnh Cường cùng Nhạc Hoa Nam lên tiếng là, Tạ Vĩnh Cường lại lui về phía sau 1000 mét. Lúc này, kia cây kim lớn nhỏ quang điểm, đang hô hoán Lăng Tiêu không có kết quả gì, nhất thời trì trệ, trọn vẹn ngừng có nửa phút, nhìn lên giống như là bị cái gì vững chắc dừng ở trên không đồng dạng. Này nửa phút trong, tất cả mọi người khẩn trương địa nhìn chằm chằm này quang điểm, nín thở ngưng mắt nhìn, mà liền vào lúc này, kia quang điểm rốt cục tới động, chỉ thấy này quang điểm trực tiếp hướng về Võ Thiên Tề bay. Tại Trương Phàm này còn sót lại bên trong ý niệm, Lăng Tiêu như vậy, đều là Nhạc Hoa Nam tạo thành, hắn tự nhiên muốn giết Võ Thiên Tề. Võ Thiên Tề thấy này quang điểm bay tới, lúc này hướng lui về phía sau, lấy này quang điểm tốc độ, là căn bản đuổi không kịp hắn. Thế nhưng, hắn hướng lui về phía sau có càng nhanh, này quang điểm liền bay càng nhanh, rất nhanh, này quang điểm càng bay càng nhanh, gần như tại ngắn ngủn hai cái hô hấp giữa, liền truy đuổi lên cách xa nhau 1000 mét Võ Thiên Tề. Muốn biết rõ, này quang điểm chính là Trương Phàm ý niệm, lúc trước Trương Phàm minh tưởng thời điểm, có thể tưởng tượng này quang điểm có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Tuy lấy Trương Phàm bây giờ ý niệm, căn bản không đạt được tốc độ ánh sáng, nhưng nghĩ muốn đuổi kịp một cái linh vũ giả, còn là dễ như trở bàn tay. Võ Thiên Tề thấy trốn không thoát, vội vàng trường kiếm run lên, hướng bên trong trường kiếm quán chú năng lượng, sau đó đem kiếm quét ngang, chắn trước người, đinh một tiếng vang nhỏ. Hắn trường kiếm không có bất kỳ lo lắng, trong chớp mắt bị xuyên thủng một ngón tay giáp che lớn nhỏ lỗ nhỏ. Đón lấy, kia quang điểm nhanh chóng từ mắt trái của hắn, chui vào đầu của hắn, sau một khắc, lại từ hắn sau đầu chui ra, mà Võ Thiên Tề thân thể thì trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Sau một lát, thân thể của hắn ầm ầm ngã xuống đất, tay phải hắn bên trong gen võ trường kiếm thì hóa thành năng lượng rút về trong cơ thể. Giờ khắc này, tất cả khu vực an toàn sở hữu thấy như vậy một màn người, nội tâm tất cả đều bị chấn kinh chợt bao phủ. Võ Thiên Tề, trung cấp linh vũ giả, vừa mới miễu sát Trương Phàm, lại miễu sát đồng dạng thân là trung cấp linh vũ giả Lăng Tiêu. Lúc này lại bị một cái cây kim lớn nhỏ quang điểm, cứ như vậy dễ như trở bàn tay miễu sát sao? Bọn họ đương nhiên không biết, này quang điểm là Trương Phàm ý niệm biến thành. Trương Phàm ý niệm từ Võ Thiên Tề mắt trái tiến nhập đầu hắn, trong chớp mắt liền đối với Võ Thiên Tề triển khai ý niệm công kích. Võ Thiên Tề thực lực tuy cường đại, nhưng ý niệm của hắn lại cùng người bình thường đồng dạng. Chống lại Trương Phàm loại này đi qua minh muốn tu luyện ý niệm, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích, cho nên ý niệm của hắn trong chớp mắt bị Trương Phàm ý niệm đánh tan. Đã không còn ý niệm, dù cho trái tim của hắn trả lại nhảy lên nửa phút, cho dù hắn huyết hạch vẫn còn ở, nhưng đây đã là một cỗ thi thể. Quang điểm bay khỏi Võ Thiên Tề đầu, trong chớp mắt hướng về Nhạc Hoa Nam bay đi. Lần này quang điểm tốc độ cực nhanh, dù cho Nhạc Hoa Nam như vậy sơ cấp linh vũ giả cũng căn bản phản ứng không kịp. Quang điểm đồng dạng từ hắn mắt trái bay vào, từ hắn cái ót bay ra, đón lấy này quang điểm lại hướng Tạ Vĩnh Cường bay đi, hơn nữa là càng bay càng nhanh. Dù cho Tạ Vĩnh Cường cách nơi này chừng 6000 mét, nhưng quang điểm cũng chỉ là trong nháy mắt liền lại đến Tạ Vĩnh Cường trước mặt. Tạ Vĩnh Cường liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị quang điểm từ mắt phải bay vào, từ sau não bay ra. Thẳng đến lúc này, Nhạc Hoa Nam thi thể mới ngã xuống đất, Tạ Vĩnh Cường thi thể đi theo ngã xuống đất. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới, một mảnh tĩnh mịch. Tất cả 960 vạn km vuông khu vực an toàn trong, lại không có bất kỳ thanh âm. Thông qua màn hình thấy như vậy một màn người, cũng bị này kinh khủng vô cùng tình hình sợ ngây người. Không âm thanh thế to lớn sóng xung kích, không có cuồng bạo vô cùng năng lượng, không có cửu thiên kinh lôi đồng dạng tiếng nổ vang, liền chỉ là một cái cây kim lớn nhỏ tiểu tiểu quang điểm. Cũng tại ngắn ngủn vài giây ở trong, miễu sát tam đại linh vũ giả, mà kia tam đại linh vũ giả thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Quang điểm, rốt cuộc là cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.